Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 580, trọng tài cuối cùng, chúa tể vận mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, khi trời tờ mờ sáng, trước khi trận đấu chung kết thi đấu hai người diễn ra, toàn bộ quảng trường tổ đình đã chật như nêm cối. Những người có vé đã sớm vào bên trong, còn những người không có vé thì đợi ở bên ngoài. Mặc dù họ biết rằng Mỹ công tử có năng lực không gian và có thể truyền tống vào trong, nhưng họ vẫn hy vọng có thể nhìn thoáng qua nàng, đồng thời ở lại đây. Khi trận đấu kết thúc thì họ có thể nhận được kết quả cuối cùng sớm hơn. Vậy là đủ rồi. Hôm nay bọn họ có mặt ở đây là để chứng kiến thời khắc lịch sử. Phải biết rằng, tổ đình tinh anh đại tái lần này mới xuất hiện hạng mục thi đấu hai người, mà dường như muốn xuất hiện quán quân kép rồi. Trong tương lai chuyện này có lặp lại hay không thì không biết, nhưng đây tuyệt đối là lần đầu tiên trong lịch sử. Hôm nay bầu trời tổ đình có chút âm u, mây mù dày đặc và có phần hơi khó chịu. Nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng đến tâm trạng hừng hực của mọi người. Bọn họ tràn đầy kỳ vọng vào một trận đại chiến, một trận đấu tuyệt vời mà hai bên cường đại sẽ mang đến. Đường Tam mang theo mũ trùm đầu bước vào quảng trường tổ đình. Tuy rằng hắn cũng có khổng tước biến, nhưng vẫn rất ít khi sử dụng nên không truyền tống đi vào. Là tuyển thủ vào bán kết thi đấu cá nhân, lại là đồng bạn của Mỹ công tử ở thi đấu hai người, truyền thuyết liên quan đến hắn cũng không ít, sự chú ý cũng không thấp. Nhưng chỉ cần hắn tháo mặt nạ xuống thì không có ai nhận ra hắn. Đường Tam đeo mặt nạ mới là Tu La. Cho nên, khi hắn đi vào quảng trường tổ đình thì không gặp phải cản trở nào. Cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người, Đường Tam không khỏi thầm than trong lòng. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tôn sùng vũ lực, tôn trọng cường giả. Việc hai đại chủng tộc có thể liên tục sản sinh ra các cường giả cường đại có quan hệ rất lớn đến tính hiếu chiến của người dân. Hơn nữa bọn họ được trời ưu ái, dùng huyết mạch tu luyện mới có cục diện ngày hôm nay. Điều này khiến hắn không tự giác nghĩ tới địa ngục hoa viên, địa phương mà địa ngục thiên đường đều ở nhân gian. Tuy rằng hiện tại hắn không biết thiên hồ đại yêu hoàng đã làm như thế nào, nhưng hắn biết. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc có thể trở thành tồn tại cường đại nhất tinh cầu này có quan hệ cực lớn với việc hội tụ số mệnh và may mắn, kéo theo hai đại chủng tộc không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tương lai, nếu nhân loại muốn có được chỗ đứng trước yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thì nhất định phải phá vỡ phần số mệnh này. Cho nên, địa ngục hoa viên là nơi Đường Tam nhất định phải đến trong tương lai. Hơn nữa là phải đến trước thần cấp. Sau thần cấp có lẽ không vào được, bởi vì đạt đến cấp độ thần cấp dường như bị áp chế. Cho nên mới có quy tắc, thử thách sinh tồn ở đấu thú tràng tổ đình không cho phép thần cấp tiến vào. Mình nhất định phải đến nơi đó lần nữa. Với thực lực hiện tại, khi tiến vào đó hẳn là có thể biết rõ ràng hơn chút gì đó rồi. Đã có kinh nghiệm lần trước, hơn nữa cát hung lưỡng cực lĩnh vực tồn tại. Có rất ít thứ trong địa ngục hoa viên có thể uy hiếp hắn. Trong lần so tài này, Đường Tam còn chưa lần nào vận dụng năng lực thuộc về Linh Tê Thiên Nhãn. Không để lộ ra ngoài chút vận khí nào. Thậm chí còn không vì mình gia trì vận khí để rút thăm tốt hơn. Chính là sợ bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phát hiện ra. Lặng yên đi vào trong khu đợi chiến. Mỹ công tử còn chưa tới. Hắn đến trước nên ở đó ngồi chờ nàng. Lúc này hắn đã mang mặt nạ. Trận chung kết hôm nay không khó. Tình huống của đối thủ bọn họ đã nắm rõ ràng. Đúng lúc này, ngân quang lập lòe. Bên cạnh đã xuất hiện một bóng người yêu nhã. Ca, thanh âm quen thuộc dễ nghe vang lên lập tức khiến khóe miệng Đường Tam cong lên. Quay đầu nhìn người bên cạnh. Mỹ công tử vẫn mặc một bộ váy bạc dài, đứng ở bên cạnh nở một nụ cười thật tươi. Khí sắc của nàng rất tốt. Hiển nhiên hôm qua nghỉ ngơi rất không tệ. Chức quán quân đã làm nàng tự tin hơn. Khí chất và hào quang quanh người cũng thay đổi. Là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ. Có thể trở thành đại yêu hoàng trong tương lai. Cuối cùng đã khiến nàng có chút cải biến. Đêm qua ta dẫn đạo bạch hổ biến. Theo như lời ngươi nói không ngừng thử nghiệm hoán đổi hai loại huyết mạch. tìm kiếm một số điểm chung. Quả thực phát hiện một số điều rất thú vị. Chờ sau khi ta có thể dung hợp chúng, thực lực của ta nhất định sẽ tăng lên. Chỉ cần đủ cường độ, huyết mạch càng nhiều thì sẽ càng cường đại hơn a, khó trách ngươi lại mạnh như vậy. Mỹ công tử truyền âm nói với Đường Tam. Đường Tam mỉm cười gật đầu. Nàng thật sự rất thông minh. Một điểm liên thông. Mỹ công tử có chút tò mò hỏi. Ca, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu loại huyết mạch? Dù là nàng cũng không biết hiện tại Đường Tam có tổng cộng bao nhiêu loại huyết mạch. Đường Tam nói. Đêm nay đi, chờ khi trận đấu kết thúc. Sau khi nhận thưởng, trên đường trở về ta sẽ nói cho ngươi. Vừa nghĩ hôm nay hắn sẽ tháo mặt nạ xuống, để mình nhìn thấy gương mặt thật của hắn. Hai mắt Mỹ công tử không khỏi sáng ngời. Nàng cười tươi nói. Được, chờ sau khi trận đấu chấm dứt. Hắn đúng là muốn cùng Mỹ công tử nói chuyện thật tốt. Hy vọng nàng có thể tiếp nhận thân phận thật sự của mình. Sau khi đạt giải quán quân, nàng cũng có năng lực cơ bản để tự vệ. Tiếp theo, họ cần phải cùng nhau cố gắng để tiến về phía trước. Điều này cũng đòi hỏi bọn họ phải hợp tác vô cùng chặt chẽ. Lúc này, trên khán đài cũng đã sớm kín hết chỗ ngồi. Rất nhiều ánh mắt đều đang nhìn về phía khu đợi chiến bên này. Tuy nhiên địa thế của khu đợi chiến tương đối cao nên chỉ có khu khách quý mới có thể nhìn rõ bên này. Trong khu đợi chiến bên này cũng chỉ có hai người Đường Tam và Mỹ công tử. Đối thủ của bọn họ ở khu đợi chiến phía đối diện. Hai người kề vai sát cánh đứng cạnh nhau. Vô hình lại trở thành đối tượng được khu khách quý chú ý. Đường Tam đột nhiên cảm thấy điều gì đó. Ánh mắt quét qua chỗ các hoàng giả trên khu khách quý. Hắn mơ hồ cảm giác được có thần thức xẹt qua bên này. Hơn nữa mang theo hơi thở lạnh như băng. Hiển nhiên là không có thiện ý. Trong trận đấu bọn họ có biểu hiện cực kỳ tốt. Không ngừng thẳng tiến về phía trước. Cuối cùng đi tới trận chung kết. Tuy rằng có một người mạnh mẽ như Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tán thành. Nhưng đồng thời cũng nghênh đón một số ác ý. Dù sao, người phản đối Khổng Tước yêu tộc nhiều hơn người ủng hộ. Vì vậy, con đường phía trước thực sự sẽ rất khó khăn. Trên sân khấu, một bóng người từ trên trời hạ xuống giữa trung tâm sân thi đấu. Quang ảnh nhàn nhạt lập lòe khiến người ta có cảm giác kỳ lạ. Khi vị này xuất hiện ở giữa sân thi đấu, sắc mặt Đường Tam trở nên ngưng trọng hơn. Trong các hoàng giả, nếu hỏi người hắn kiêng kỵ nhất là ai thì chắc chắn là người nhìn bề ngoài không có sức chiến đấu nhưng lại thống lĩnh toàn bộ tổ đình. Chúa tể vận mệnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, mà hắn cũng không nghĩ tới vị này sẽ xuất hiện trên đài thi đấu. Chẳng lẽ hắn muốn đích thân làm trọng tài hay sao? Nhưng hắn không phải không có năng lực thực chiến sao? Trong chớp mắt khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng xuất hiện, lập tức toàn trường đều yên tĩnh lại. Cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi ánh mắt đều tập trung lên người vị này. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng quét qua khán đài với nụ cười thản nhiên. Lập tức, tất cả người xem đều có cảm giác như được tắm trong gió xuân. Dường như họ đang được vận mệnh chiếu cố. Chúa tể vận mệnh, chúa tể vận mệnh, chúa tể vận mệnh, miện hạ vạn tuế. Tiếng hoan hô liên tiếp vang vọng khắp quảng trường tổ đình. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng làm ra một động tác hai tay ấn xuống. Lập tức toàn trường an tĩnh lại. Mọi ánh mắt đều tập trung trên người hắn. Cách chương.